Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3253, Lượng thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thật sao? Vô Nguyệt tiến lên một bước nhỏ, dơ lên vầng trán, môi đỏ cũng nhanh cùng Trương Nhược Trần bờ môi đụng vào cùng một chỗ, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tràn ngập ở trong không khí. Trương Nhược Trần bảo trì lý trí, nói. Ta tin tưởng, trước mắt ngươi còn không có chân chính dự định làm thê tử của ta, bởi vì trong mắt ngươi, ta vẫn như cũ còn chưa đủ mạnh. Chờ lấy đi, Trương Nhượng Trần vội vàng mà đi, rời đi Ma Lê Thành, thể nội hỏa khí rất nặng. Thật sự là đáng giận, cùng Vô Nguyệt so chiêu, lại một lần rơi vào hạ phong, bị nàng vẩy tới cả người đều muốn giấy lên tới. Chờ bước vào vô lượng cảnh, tất yếu hảo hảo trừng trị nàng một phen. Nhưng, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chính mình thật không chịu nổi dụ hoặc muốn lấy phu quân danh nghĩa cùng nàng phát sinh thứ gì, tất nhiên muốn ném mặt to. Vô Nguyệt cũng không phải một cái sẽ tham luyến tình yêu nam nữ nữ tử, nàng quan tâm là lợi ích, xem trọng là tương lai Trương Nhược Trần, tương lai Thủy Tổ, tương lai Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mà không phải hắn hiện tại. Trên Tam Đồ Hà, ngừng lại một chiếc dài trăm trượng cỡ nhỏ thần hạm. Mang theo lượng sách mặt nạ Hoang Thiên, trông thấy Trương Nhược Trần trở về, hỏi. Tâm tình của ngươi rất không ổn định, làm sao, nàng không nguyện ý xuất thủ. Nàng đáp ứng xuống, Ngự Anh cổ thần cùng Thiên Âm thần mẫu liền giao cho nàng. Trương Nhược Trần hiếu kỳ nói, rõ ràng như vậy sao? Ta cảm thấy, ta đã đem cảm xúc, khống chế được rất bình ổn. Đột nhiên, Hoang Thiên trên thân bộc phát ra ngũ thải hỗn độn quang hoa, ức vạn quy tắc ở trên cánh tay lưu động, một quyền hướng Trương Nhược Trần công kích mà đi. Quyền quang chói mắt, nắm đấm như ngôi sao nặng nề. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi kinh, máu trong cơ thể như giang hà chảy xiết, trên thân bộc phát ra hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra. Ầm ầm, như một tòa thần thành đụng vào trên thân, Trương Nhượng Trần toàn thân thần cốt. Đôm đốp, rung động, bay ra ngoài ngàn dặm, trên mặt đất, xô ra dài ngàn dặm hẻm núi. Thân thể khảm nạm ở trong bùn đất, Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hoang Thiên một lần nữa bồng bềnh đến trước mắt hắn. Nguyên lai Hoang Thiên đã triển khai thần cảnh thế giới, chiến đấu là tại hắn trong thần cảnh thế giới phát sinh. Hoang Thiên nói, ngươi quả nhiên là tâm thần có chút không tập trung, dưới loại trạng thái này, làm sao đối phó trong lượng tổ chức những lượng sứ khôn khéo đến cực điểm kia. Trương Nhượng Trần bay lên đứng lên, rơi xuống đất, trên thân bùn đất vẩy xuống, nói. Ta sẽ mau chóng khôi phục trạng thái. Hoang Thiên đối với Trương Nhượng Trần vẫn rất có lòng tin, nói. Nhục thân lực lượng của ngươi rất mạnh, hẳn là có vô lượng một thành rưỡi lực lượng. Lúc trước, ta cùng huyết tiệt tại thái hư cảnh sơ kỳ, đỉnh phong nhất thời điểm, nhục thân cũng chỉ là hơi mạnh hơn một thành vô lượng. Mà ngươi tại thái hư cảnh sơ kỳ, nhục thân có cơ hội trùng kích hai thành vô lượng. Tại cùng cảnh giới, ta cùng huyết tiệt cộng lại, chỉ sợ cũng phải tại trong trăm chiêu thua với ngươi. Bất quá, ngươi thời gian tu hành quá ngắn, không có chân chính đại thành thần thông, đây là ngươi lớn nhất thế yếu, chỉ có thể dựa vào thần khí, mới có thể đền bù thiếu hụt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu đối thủ của ngươi, cũng nắm giữ lấy thần khí, lại có đại thành vô lượng thần thông, hay là áo nghĩa chủ thần, khi đó, coi như ngươi có địa đỉnh, cũng sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nội tình cuối cùng còn kém xa lắm. Chân chính lợi hại thần thông, cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể tu luyện thành công. Nội tình, phải dựa vào thời gian tích lũy. Trên, đại thần luận, tổng hợp bảng nhân vật, cơ hồ đều là tu luyện có đại thành vô lượng thần thông, có được thần khí, nắm giữ chủ thần áo nghĩa, nhục thân, thần hồn, tu vi, cơ hồ đều đạt đến ba thành vô lượng trở lên, lại hoặc là trong đó một loại nào đó lực lượng đặc biệt đột xuất. Cùng bọn hắn so sánh, liền ngay cả Hoang Thiên cùng huyết tiệt nội tình cũng còn kém một chút, tại trên thần hồn có chỗ không kịp, trên tu vi còn kém xa lắm. Bất quá, Hoang Thiên cùng huyết tiệt có nhị phẩm thần đạo ưu thế, có thể nghịch cảnh phạt thượng. Trương Nhược Trần nói, đại thần tu vi, đã đạt tới thân đình chi cảnh A, Hoang Thiên gật đầu, nói. Những năm này, ta cùng huyết tiệt đi một vị thạch tộc cổ chi chư thiên trong mộ thế giới, cơ duyên không nhỏ, ta đi tới huyết tiệt phía trước, nhục thân trước một bước thân đình. Nhưng cũng chỉ là nhanh hơn hắn nửa bước mà thôi, lực lượng nhục thể của hắn, đã đạt tới ba thành vô lượng, yếu không được ta bao nhiêu. Trương Nhượng Trần có chút kinh hãi, tại đột phá thân đình trước đó, nhục thân lực lượng liền có thể vượt qua ba thành vô lượng. Chẳng phải là nói, Hoang Thiên một khi phá cảnh, nhục thân lực lượng liền có thể đạt tới bốn thành vô lượng. Trước đó, vẫn chưa có người nào có thể có thành tựu như thế này. Tuyệt đại đa số thần linh, phá thân đình, nhục thân lực lượng đều chỉ có một thành vô lượng. Chính là nhục thân bảng thứ hai Si Hình Thiên, trong ghi chép, phá thân đình lúc cũng chỉ là đạt đến ba thành vô lượng. Mới nhất đại thần luận, nhục thân bảng xếp tại đệ nhất là Huyền Nhất, nhục thân lực lượng đã đạt tới sáu thành vô lượng. Si hình thiên cũng là sáu thành vô lượng nhục thân lực lượng, nhưng, bởi vì khinh ngữ thanh lời bình hắn nhục thân có thiếu hụt, cho nên xếp tại huyền nhất đằng sau. Lúc trước Hoang Thiên Thái hư cảnh sơ kỳ, có thể cùng huyền nhất giao thủ, nó một là dựa vào cường đại sinh mệnh lực trọi cứng, lại không ngừng thiêu đốt huyết dịch cùng thọ nguyên, gia tăng lực lượng của mình. Thứ hai là huyền nhất bị Ma Ni Châu phong bế ngũ giác cùng ý thức tại vượt qua 10 trượng bên ngoài trong khu vực nhất định, chỉ có thể bị động bị đánh, không cách nào hoàn thủ. Đương nhiên, nhục thân lực lượng chỉ đại biểu thần khu có thể sức mạnh bùng lên, không phải có được 6 thành vô lượng lực lượng, thì tương đương với thần vương thần tôn 6 thành thực lực. Dù là nhục thân, tu vi, thần hồn đều đạt tới 6 thành vô lượng, cũng không được. Bởi vì, thần vương thần tôn lợi hại nhất là, bọn hắn quy tắc thần văn đã phát sinh thoát biến, có thể xưng vô lượng quy tắc. Vô lượng quy tắc có thể nghiền ép đại thần tu luyện quy tắc thần văn. Trên thần hàm ẩn nặc trận pháp mở ra, hướng Tam Đồ Hà Thượng Du bước đi. Trương Nhượng Trần ngồi trên minh kính đài, không minh tự nhiên, điều tiết dòng suy nghĩ của mình, bên tai có Phật âm tụng các loại thánh kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần phân tích, chính mình sở dĩ bị Vô Nguyệt vẩy tới khó mà bình phục, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng đệ nhất thiên hạ mỹ mạo, còn có gần nhất chính mình nhục thân huyết khí tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Huyết khí thịnh vượng, dục vọng cũng liền càng mạnh. Tam Đồ Hà nhánh sông đâu chỉ vạn ức, rắc rối phức tạp, vừa tối giấu hung hiểm, có chư thiên, thậm chí là thủy tổ lưu lại cấm sát thủ đoạn, rất nhiều nhánh sông đều sông không được. Một khi đi nhầm, chính là đi vào tử lộ. Đang đến gần lượng thần điện một chỗ khúc sông, Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, thu hồi minh kính đài, cùng Hoang Thiên cùng đi xuống thần hạm, tại trong một chỗ sơn cốc, gặp được Hiên Viên Liên khung xe hoàng kim. Tại địa ngục giới phân biệt lúc, Trương Nhược Trần thu đến Hiên Viên Liên cho một mảnh lá sen, tại khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, có thể cảm ứng được hắn. Dù sao, khung xe hoàng kim thật muốn che giấu không di động, Trương Nhược Trần vô cực thần đạo cũng rất khó đưa nó phát hiện. Trương Nhược Trần hỏi, thiên đình chư thần đâu? Đều trong xe sao? Hiên Viên Liên thanh âm truyền tới, nói, kế hoạch của ngươi, có chút vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, diệu cực kỳ, nếu như lại thêm bản công tử bố trí, đủ để đem những lượng sứ kia toàn bộ dẫn ra. Bất quá, cũng chính là ngươi một chiêu này quá vượt quá bản công tử đoán trước, hành động bị ép sớm, thiên đình chư thần tạm thời còn chưa chạy tới. Ngươi bố trí, đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, Hiên Viên Liên nói, năm đó ngươi không phải nói, để bản công tử có phách lực một chút, cầm đạo thứ hai tinh không phòng tuyến làm mồi dụ. Bản công tử dùng, ngươi liền không sợ bên kia thật xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên nói, không có ngươi một chiêu này, bản công tử thật là có chút lo lắng, bị lượng tổ chức tương kế tựu kế mà tính toán. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn chắc chắn. Trong lượng tổ chức, có một người biết được Brand Chân Quân là lượng anh, đồng thời nhìn rõ Brand Chân Quân đã chết bí mật, vụng trộm liên hệ Giáp Thiên Hạ. Trương Nhược Trần động dung, nói, Giáp Thiên Hạ gia nhập lượng tổ chức. Không sai, hắn hiện tại là một đời mới lượng anh. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, Giáp Thiên Hạ không giống như là ngu xuẩn hạng người, vì sao bỏ minh ném ám. Hắn là Brand Chân Quân chi tử. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần nói, Giáp Thiên Hạ cũng không giống như là một người tình thâm nghĩa trọng, sẽ vì cha báo thù. Mà lại, phụ thân kia, còn lợi dụng hắn. Hiên Viên Liên nói, lại có lẽ, hắn là tại ghi hận ta. Dù sao ta siêu hồn hắn, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Siêu hồn, sẽ làm bị thương căn cơ cùng tinh thần, như là hủy hắn tương lai trùng kích vô lượng cơ hội. Trương Nhược Trần nói, vậy ta minh bạch, Giáp Thiên Hạ gia nhập lượng tổ chức, chỉ có hai cái lý do. Thứ nhất, hắn bị ngươi siêu hồn, tự cho là mình đã tuyệt đối an toàn, ngươi tuyệt không có khả năng lại hoài nghi hắn. Thứ hai, lượng tổ chức cho hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt, giúp hắn khôi phục căn cơ. Thậm chí, trợ hắn giết chết ngươi, khôi phục tinh thần. Theo ta được biết, Giáp Thiên Hạ đã đột phá thân đình, tu vi tiến nhanh. Hắn như vậy người tự cho là thông minh, có lẽ thật là nghĩ như vậy. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần hỏi, cho nên, ngươi tương kế tựu kế, để Giáp Thiên Hạ làm phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho hắn biết, hắn là ta hiện tại số lượng không nhiều người có thể tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, đem đạo thứ hai tinh không phòng tuyến một tòa trọng yếu phòng ngự thần trận, giao cho hắn trấn thủ. Hắn làm được rất không tệ, tại lượng tổ chức một lần lại một lần phối hợp xuống, không ngừng lấy được ta càng lớn tín nhiệm. Hiện tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, đã thiếu không được hắn. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần biết được, Hiên Viên Liên người cẩn thận như vậy, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối khống chế Giáp Thiên Hạ, mới dám buông tay đi vào địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, hiện tại người trong thiên hạ đều biết, ngươi đi tới địa ngục giới, bọn hắn hẳn là sẽ động thủ. Đúng, nhìn thấu Brand chân quân là Lượng Anh chính là ai? Lượng Mục, cụ thể thân phận là ai, cũng không rõ ràng, sợ đánh cỏ động rắn, bản công tử không cùng hắn giao thủ. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần nói, Lượng Mục là người trong địa ngục giới. Xác suất lớn là, bởi vì bọn hắn mỗi một lần gặp mặt đều là tại Tam Đồ Hà. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, nói, Lượng Mục xác suất lớn là bất tử huyết tộc. Bản công tử cũng là như thế suy đoán, dù sao muốn đoán được Brand chân quân là Lượng Anh, nhất định là bởi vì nhị giáp huyết tổ chữ Lượng ấn ký, đây là duy nhất liên quan. Trong lòng ngươi có thể có hoài nghi đối tượng. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bất tử huyết tộc, trừ huyết thiên bộ tộc ta hiểu không nhiều. Việc này, chỉ có thể đưa tin ông ngoại, để hắn đi thăm dò. Tại địa ngục giới, bản công tử đã đem việc này, cáo chi chiến thần. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc, nói, ngươi là như thế nào biết được, Lượng Thần Điện ở vào mảnh khu vực này. Lượng Mục mỗi một lần, đều là biến mất tại mảnh khu vực này. Nếu như bản công tử không có đoán sai, trong Lượng Thần Điện tất nhiên có tinh vực không gian truyền tống trận, Lượng Sứ mỗi một lần rời đi, vì để tránh cho bị khác Lượng Sứ đoán ra thân phận, khẳng định là thông qua không gian truyền tống trận hướng một thứ đại khái phương vị truyền tống rời đi, xác định không có người theo dõi mới được. Mà lại, Lượng Mục rất có thể, tại Lượng Thần Điện phụ cận còn bố trí chỉ có hắn mới hiểu không gian truyền tống trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất cẩn thận một người. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần nói, những Lượng Sứ này, liền không có một cái là kẻ vớ vẩn. Được chưa, ta cùng Lượng Sách đi trước Lượng Thần Điện. Hiên Viên Liên mà nói, nhắc nhở Trương Nhược Trần. Sau khi tách ra, xác định Hiên Viên Liên không có sử dụng thần niệm dò xét, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên đi vào trong một chỗ âm thi hạp cốc, bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Vô luận như thế nào, tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Không bao lâu, mang theo Lượng Cơ mặt nạ Trương Nhược Trần, cùng mang theo Lượng Sách mặt nạ Hoang Thiên, căn cứ Hoàng Ác Thần Quân ký ức, đi vào dưới mặt đất, xuất hiện ở ngoài Lượng Thần Điện. Có được Lượng Anh mặt nạ Xích Xá La, không cùng bọn hắn đồng hành, tránh cho gây nên hoài nghi. Sử dụng chữ Lượng ấn ký nghiệm chứng thân phận về sau, thần điện đại môn mở ra. Trong đại điện, thanh đồng bàn tròn bên cạnh, không ngờ có hai vị Lượng Sứ ngồi ở bên trong. Một cái trên mặt mang theo chữ. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ, một cái trên mặt mang theo chữ. Nan, mặt nạ, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.